tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 390, góc truyện audio.com. Ông ta trầm mặt không được, từ tối nay, mỗi đêm em đều phải đánh còn 1.000 vạn đó, chiều nay gửi vào thẻ cho anh, nếu không chuyện của chồng em anh không dám chắc là không để lộ với người ngoài đâu. Khưu Lâm lặng lẽ nghiền răng, đồng thời cảnh cáo nói. Tất nhiên rồi, anh cũng là đồng lõa với em mà không phải sao? Đối với anh cũng đâu có tốt đẹp gì. Sao anh lại là đồng lõa được? Anh vẫn đưa thuốc cho ông ta bình thường, điều này trợ lý của anh có thể chứng minh, anh không hề giở trò gì cả, mà là em, anh có thể tự do nói với người khác là em giết chồng mình. Anh, Khưu Lâm trừng mắt nhìn ông ta. Chấm, tốt lắm, đêm nay đến tìm anh. Mặc bộ đồ này của em, anh thích nó. Lý Đức lộ ra nụ cười xấu xa. Anh về trước, bệnh viện còn phải họp nữa. Khưu Lâm tức thở phì phò nhìn Lý Đức đi mất, bà ta đập mạnh tay xuống bàn, ngay lập tức thu hút những ánh mắt xung chương. 243 Tô Hi bị lửa xem mắt quanh trong quán cà phê. Bà ta không thích phiền phức, bất kỳ thứ gì ngăn cản bà ta đều phải tiêu diệt. Đặc biệt là người như Lý Đức thế mà dám đưa ra yêu cầu với bà ta, dám uy hiếp bà ta, lỡ như Hình Nham biết được bà ta cấu kết với Lý Đức thì sẽ ảnh hưởng tới tương lai sau này gả cho ông ấy, bà ta bây giờ tuyệt đối không thể để lộ chuyện này được. Đáy mắt bà ta hiện lên sát ý, muốn làm cho Lý Đức mãi mãi biến mất khỏi thế giới này. Từ khi Đường Hùng qua đời, tâm địa của bà ta ngày càng độc ác, vì tương lai của mình, bà ta tuyệt đối không cho phép ai phá hỏng nó. Khưu Lâm ngồi được vào vị trí này thì tất nhiên trong tay có một số người có thể thực hiện thay bà ta, mà trên thế giới này những con ma ham tiền lại rất nhiều. Bà ta nhớ đến người đàn ông nắm giữ hắc đạo từng ăn cơm cùng đã đưa danh thiếp cho bà ta, chỉ cần ra giá hợp lý thì chuyện gì cũng có thể làm. Bà ta cười khẩy, Lý Đức muốn 1.000 vạn, vừa đúng có thể làm thành bùa đòi mạng của ông ta, 1.000 vạn này bà ta tình nguyện đi mua sát thủ còn hơn. Khưu Lâm đi nhanh về phòng của mình, lấy tấm danh thiếp nằm ở tầng trong cùng của cái túi ra, gọi cho dãy số viết trên đó. Nghe, đúng là một giọng nam thô lỗ ác nghiệt. Xin chào, nghe nói chỉ cần có tiền các người có thể giải quyết hết mọi vấn đề đúng không? Khưu Lâm dùng giọng nói bình tĩnh, không muốn bên kia đoán được tuổi của bà ta. Chấm, đúng, bà chỉ cần nói mục tiêu cho tôi, đặt cọc trước 10, sau khi xong việc thì trả hết tiền là được, nhanh gọn sạch sẽ, không lo lắng hệ lụy sau này. Bên kia là giọng nam cực kỳ chuyên nghiệp trả lời, có cần gặp mặt không? Không, bà bỏ ảnh của người cần xử lý, tên tuổi, nơi làm việc nói cho tôi biết, trong vòng 3 ngày sẽ có câu trả lời cho bà. 3 ngày hả, không nhanh hơn được à? Không, chúng tôi cần thời gian chuẩn bị. Khưu Lâm cắn răng, nếu như thế thì bà ta vẫn phải ở cùng tên phế vật Lý Đức, bà ta nghiền răng nói. Được, bao nhiêu tiền, tùy vào địa vị của người đó. Ông ta chỉ là một bác sĩ bình thường của bệnh viện, người bình thường. Người thường thì 2.000 vạn, Khưu Lâm vẫn tiếc tiền, nhưng cắn răng nói. Được, gửi tài khoản cho tôi chương 243 Tô Hi bị lửa xem mắt truyền tiền qua ngay, các người phải lập tức hành động, tuyệt đối không được để cho hắn có cơ hội mở miệng nói chuyện. Được, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Bên kia vô cùng chắc chắn, tắt điện thoại, Khưu Lâm rốt cục thở phào. Góc truyện audio.com, nhẹ nhõm, giải quyết Lý Đức rồi thì nguyên nhân cái chết của Đường Hùng sẽ không ai có thể tra ra được nữa. Tô gia, Tô Hi mới sáng sớm đã về rồi, cha cô ra ngoài, mẹ ở nhà, cô lập tức nịnh nọt nói bánh hôm qua ăn ngon, mẹ Tô nhắc nhở cô vài câu. Cách chương.